Tinh giới, chương 1157, Chu sát tà nhãn, góc truyện audio.com, đột nhiên, rất nhanh đi tới kia tà nhãn lập tức đình chỉ đi tới. Kia tà nhãn đình chỉ đi tới, nhất thời Kim Nha cũng là đình chỉ đi tới, bất quá công kích cũng là cũng không có đình. Kia tà nhãn đột nhiên một phân thành hai, sau đó trong đó một nửa hung hăng về phía Kim Nha va chạm lại đây. Cái gì, Lâm Thiên cả kinh, nháy mắt công phu khiến cho tự mình ở linh hồn rối trá trạng thái, hơn nữa, toàn bộ phòng ngự hoàn toàn mở ra. Oanh, kia một nửa tà nhãn cùng Kim Nha chạm vào nhau, nhất thời, vốn vẫn cũng không từng bị đánh lui Kim Nha lập tức bị va chạm lui về phía sau hơn 10 thước cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng xuyên thấu qua kia Kim Nha hướng về Lâm Thiên đánh sâu vào lên. Tử vong pháp tắc lực lượng, linh hồn pháp tắc lực lượng, chủ yếu chính là này hai loại pháp tắc lực lượng, nhưng là kia cường đại lực lượng còn hỗn tạp một ít này khác lực lượng. Tử vong pháp tắc lực lượng, Lâm Thiên trực tiếp làm cho nó tiến nhập thân thể trong vòng, mà còn lại lực lượng, còn lại là hết sức chống đỡ. Cho dù là ở linh hồn rối trá trạng thái hạ nhưng lại là hoàn toàn phòng ngự hạ, Lâm Thiên cũng là thiếu chút nữa liền không chịu nổi thân thể phía trên, bởi vì kia cường đại lực lượng áp bách đều là xuất hiện tinh mịn huyết châu, đối, là huyết châu mà không phải mồ hôi. Cường đại lực lượng, xứ một ít mạch máu vỡ tan kia huyết tự nhiên mà vậy liền thấu đi ra, bất quá có sinh mệnh thánh nguyên ở kia chịu nhất thân thể thương tổn lập tức thì tốt rồi. Một nửa thân thể oanh ra kia tà nhãn bay nhanh lui bước. Nếu Kim Nha chính là Lâm Thiên một kiện bình thường pháp bảo trong lời nói, như vậy phòng trừng tà nhãn thực khả năng đào thoát bởi vì Lâm Thiên lo thân chưa xong dưới, là không thế nào hảo thao túng pháp bảo, nhưng là Kim Nha bất đồng, nó thân mình có năng lượng, hơn nữa Lâm Thiên mệnh lệnh ở nơi nào hiện tại cũng không có sửa đổi mệnh lệnh cho nên tà nhãn nhất trốn, nó bị oanh lui hơn 10 thước tình huống hạ lại là lập tức truy kích lên. Hơn 10 giây sau, Lâm Thiên mới là hoãn qua khí đến, lúc này, hắn trong cơ thể tử vong lực đã muốn là bị dập tắt mà bên ngoài cơ thể lực lượng tuy rằng còn không có bị tiêu diệt điệu nhưng là kia chính là sớm muộn gì vấn đề. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt hồn hỏa bốc cháy lên cháy này ở hắn bên ngoài thân công kích tới hắn lực lượng, ở hồn hỏa cháy hạ, này lực lượng chậm rãi tiêu vong lên. Lúc này tà nhãn, bởi vì mất đi một nửa thân thể cũng chính là mất đi một nửa lực lượng tình huống hạ thể tích đều đã muốn là giảm xuống đến nguyên lai một nửa, mà lực phòng ngự cùng lực công kích đều là giảm xuống rất nhiều. Ở Kim Nha công kích hạ tà nhãn sinh mệnh hơi thở càng ngày càng yếu, mà công kích cũng là càng ngày càng yếu, cuối cùng, lại kiên trì một canh giờ sau kia tà nhãn, rốt cục sinh mệnh hơi thở hoàn toàn biến mất mà toàn bộ ánh mắt bị kia Kim Nha bắn ra cột sáng biến thành hư vô. Khủng bố tên, dùng điệu ta 7 giọt khôi phục chất lỏng, 560 vạn ức cực phẩm thần tinh. Lâm Thiên Trường hít một hơi, lúc này tử vong chi thành nhiệm vụ đại sảnh bên trong, đột nhiên kia khối có đặc thù nhiệm vụ tấm bia đá phía trên có biến hóa. Chu sát tà nhãn nhiệm vụ, biến thành nhiệm vụ đã hoàn thành, xuống mặt có thưởng cho. Vốn, nếu này đánh chết là mọi người đều ra lực trong lời nói, kia mọi người đều đã có tích phân thưởng cho, nhưng là nay, tại kia phía dưới, lại chỉ có tiêu giao tên này. Hắn một mình một, góc truyện audio.com, người giết tự nhiên, này thưởng cho cũng chỉ có hắn một mình một người được. Tiêu giao, hoàn thành nhiệm vụ chu sát tà nhãn, thưởng cho tích phân 200. Thí nghiệm quảng trường phía trên, Lâm Thiên tích phân, lập tức theo 19 nhảy tới 219. Giết tiêu giao giết kia tà nhãn, thật tốt quá. Nhiệm vụ đại sảnh cùng thí nghiệm quảng trường bên kia, đều là truyền ra hoan hô tiếng động. Rất nhanh, này hoan hô tiếng động liền truyền khắp toàn bộ tử vong chi thành, trong tử vong chi thành người chính là lập tức toàn bộ đã biết tin tức này. Thao, 200 tích phân, có phải hay không quá ít một chút? Tà nhãn như vậy lợi hại cư nhiên chính là 200 tích phân, đây là phái người khác a. Một thần tôn cao giai tên nói, đúng vậy, 200 tích phân quá ít, người khác cũng là có người nói. Lục Hào cửa thành phía trước đã biết tin tức Hư Nguyệt nhíu nhíu mày nói. Cư nhiên chỉ có 200 tích phân, thật đúng là có một chút điểm keo kiệt a. Hư Nguyệt hiện tại ở tử vong nhạc viên bên trong, lại không ai biết ngươi nói chút cái gì, muốn mắng hai câu liền mắng hai câu đi. Ta làm, đổi kia Kim Nha, đều tìm 800 tích phân, thưởng cho cư nhiên chính là 200, rất bất khả tư nghị. Tiêu Dao không biết biết tin tức này không có, phỏng chừng nếu đã biết hội khí vui vẻ. Ma Tôn nói, thật đúng là có một chút không đáng giá. Hoa Phi Hoa nói, Mộng Ngữ nói. Phỏng chừng thánh nhân căn bản là không nghĩ quá này sẽ bị người được đến cho nên lúc ấy tùy tiện lộng một vài tử. Hư Nguyệt bọn họ nhìn nhau, này thật đúng là có khả năng, hơn nữa khả năng tính còn khá lớn. Lâm Thiên lúc này thật đúng là không biết tự mình tích phân tăng nhưng là lại chỉ tăng 200 điểm, hắn thao khống Kim Nha, bay nhanh theo kia nham thạch nóng chảy bên trong bay lên, lấy Kim Nha tốc độ không quá nhiều lâu thời gian hắn đi ra được mặt phía trên đến đây. Tà Nhãn vừa chết nhất thời cảm giác liền thoải mái hơn ha ha. Lâm Thiên cười khẽ nói, ý niệm vừa động xuất hiện ở tại Kim Nha ở ngoài, sau đó đem Kim Nha cấp thu. Lão đại, có Kim Nha ở thủ thành trở nên dễ dàng nhiều lắm, phỏng chừng cho dù là cuối cùng quái thú công thành cũng sẽ không là cái gì nan đề. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, đó là khẳng định, Kim Nha xử lý này lợi hại nhất quái thú, còn lại thực lực thiếu chút nữa, căn bản là không có gì phá thành khả năng. Lâm Thiên cười khẽ nói, đổi Kim Nha quả thật là quá hơn, bất quá thứ này cũng là một háo năng nhà giàu, hoàn hảo của ta tinh thạch không ít, nói cách khác thật đúng là không dễ dàng dưỡng được rất tốt nó. Chu thần nói, lão đại, thứ này, phỏng chừng là muốn thánh giới năng lượng tinh thạch cung có thể, ngươi dụng thần giới tinh thạch cung có thể, này tự nhiên cần liền tương đương hơn. Kia cũng là, Lâm Thiên nói, không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên đi ra được Lục Hào cửa thành ở ngoài, sau đó liền vào thành. Hoan nghênh chúng ta anh hùng. Lâm Thiên vừa ra, nhất thời, không ít mọi người là hoan hô lên, Hư Nguyệt bọn họ xa xa liền cười ha ha nói. Này làm cái gì à? Lâm Thiên nhìn cửa thành phía trước đứng hai hàng nữ tử nói, này hai hàng nữ tử, không chỗ nào không phải là tuyệt sắc chi tư, lúc này các nàng xếp thành hàng hoan nghênh hắn. Hư Nguyệt nói, có chút tên đề nghị tốt hảo nghênh đón một chút ngươi, cho nên còn có này lạc. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, mọi người đều tan đi, nên để làm chi đi. Ở Lâm Thiên yêu cầu hạ, những người đó rốt cục thì tán đi, Lâm Thiên cùng Hư Nguyệt bọn họ gom lại một. gocchuyenaudio.com Khối, Tiêu Dao, nói cho ngươi một tin tức tốt, còn có một không tốt tin tức, ngươi trước hết nghe người nào. Hư Nguyệt nói, Lâm Thiên nói, tin tức tốt đi, tin tức tốt là, ngươi tích phân dâng lên, mà tin tức xấu, còn lại là tích phân chính là tăng 200 thôi. Hư Nguyệt nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, có 200, cũng không tệ lắm, ta còn nghĩ đến sẽ là ghê tởm nhân 20 tích phân đâu. Như thế nào tìm 800 kiếm trở về 200 thực vui vẻ. Hư Nguyệt nói, Lâm Thiên cười nói, ngươi nói đâu, có Kim Nha kiếm hồi một ít tích phân không phải thực chuyện dễ dàng sao. Này trận pháp cũng không cần tái kiến càng nhiều, duy trì hiện tại số lượng trên cơ bản là có thể. Kia nhưng thật ra, xem ra cuối cùng một kiện chí bảo kia cũng là của ngươi. Hư Nguyệt nói, nơi đó còn có 3 khỏa thánh nhân quả, đến lúc đó cũng đổi đi. Nói sau ha ha, nếu các ngươi không ai đổi ta cũng sẽ không làm cho chúng nó lãng phí. Đúng rồi, nếu là ta cho các ngươi một ít này nọ có thể hay không bị tính đến các ngươi chiến tích bên trong. Lâm Thiên cười khẽ nói. Hư Nguyệt bọn họ đều là nhãn tình sáng lên, khẳng định chỉ cần là tử vong nhạc viên bên trong đến, mặc kệ là cái gì thủ đoạn đến, đều là tính. Hư Nguyệt nói, Lâm Thiên cười nói, kia như vậy thì tốt rồi, đến lúc đó của ta tích phân hẳn là có bao nhiêu, đổi một ít này nọ cho các ngươi đi ha ha. Tiêu Dao, hảo huynh đệ ha ha. Ma Tôn cười to nói, vì nghĩ cũng là nở nụ cười, đến lúc đó thánh giới chiếu cố nhiều hơn. Lâm Thiên nói, các ngươi vừa ra đi phòng chừng có thể thành thánh, ta sẽ không biết nói muốn tới năm nào tháng nào. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, ai kêu ngươi nghĩ tự mình thành thánh a, ngươi cũng không phải không có thánh nhân quả, sử dụng thánh nhân quả thành thánh trong lời nói kia còn không phải bay nhanh. Hư Nguyệt nói, bất quá ta nghĩ đến, có phải hay không đến lúc đó cũng hợp lại một phen, nhìn xem có thể hay không không thuận theo dựa vào thánh nhân quả thành thánh, nếu có thể trong lời nói kia tự nhiên là tốt nhất, không thể trong lời nói tái dựa vào thánh nhân quả thành thánh tốt lắm. Như vậy nhưng là có chút chỗ hỏng Hư Nguyệt, Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói. Hư Nguyệt cười nói, là muốn hợp lại một chút đúng không? Hoa Phi Hoa nói, Tiêu Dao, kế tiếp ngươi muốn làm thôi, càn quét rửa sạch toàn bộ tử vong đảo. Lâm Thiên nói, đem thực lực cường quái thú toàn bộ cấp xử lý. Kiếm một chút tích phân chung. Hư Nguyệt nói, Tiêu Dao, chúng ta trong lời nói, hẳn là sẽ không đi đổi kia thánh nhân quả, kia tam khỏa thánh nhân quả, ngươi ở ngươi tích phân đạt tới 300 sau phải đi đổi đi. Chúng ta không thiếu thánh nhân quả, nhưng là ta nghĩ, ngươi nói hẳn là có vẻ thiếu, ngươi tuy rằng không nghĩ sử dụng, nhưng là ngươi luôn luôn thân nhân bằng hữu làm cho dùng là. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Các người nếu cũng không đổi trong lời nói, ta đây sẽ không tiếp khách khí. Ma Tôn nói, chúng ta tích phân một chút, làm sao còn đổi được, ngươi đổi đi. Bất quá ngươi hiện tại còn không có 300 tích phân. Ta tận lực nhanh lên kiếm. Lâm Thiên cười nói, ở trong tử vong chi thành đợi vài ngày sau, Lâm Thiên liền ra khỏi thành, lúc này, ra khỏi thành người cũng là có vẻ hơn, kia Tà Nhãn vừa chết nhất thời không ít tên đều muốn ra khỏi thành đi kiếm một ít tích phân. Lâm Thiên vạn vật tinh thần trận không đả thương loài người, cho nên bọn họ đều là bình an thông qua hắn trận pháp. Tới cách tử vong chi thành xa một chút địa phương, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt Kim Nha liền. gocchuyenaudio.com xuất hiện mà hắn xuất hiện ở tại Kim Nha trong vòng tọa y phía trên. Cách chương.